Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, nếu thật là cái loại này ý thế hiếp người người, mới vừa rồi lại như thế nào vì ta giải vây? Khương Tiếu Uyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ít có người có thể ở nàng khí chàng hạ như thế bình tĩnh tự nhiên, nguy lan tới hứng thú. Người nói ra sẽ không, kia ra càng muốn làm khó dễ ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Nàng ngón tay cái nhẹ nhàng xẹt qua đen nhánh môi, âm khí dày đặc địa đạo. Hảo An Lan, chúng ta trở về tu luyện, vẫn luôn ngồi trên góc giống như ở khắc họa gì đó lạnh băng nữ tử đứng dậy nhàn nhạt nói. Nàng chưa từng có nhiều dừng lại, lập tức đi ra dạy học thất. Tu luyện, suốt ngày đều tu luyện, ra đều phải phiền đã chết. Ngụy Lan khó chịu bĩu môi lải nhải một câu, rốt cuộc vẫn là đi theo vị kia lãnh mỹ nhân rời đi. Đi phía trước còn khiêu khích mà nhìn Ngọc Thiên Khỉ liếc mắt một cái. Ngọc Thiên Khỉ không chịu thua mà trừng mắt nhìn trở về. Khương Tiếu Uyên có chút buồn cười, vị này nguy sư tỷ rõ ràng là khẩu mạnh mềm lòng người, rõ ràng thực không cao hứng hắn không cảm kích, nhiên vẫn là vì hắn cảnh cáo Ngọc Thiên Khỉ. Ngọc Thiên Khỉ lại không phải ngốc người, Khương Tiếu Uyên rõ ràng là cho nàng dưới bậc thang, nàng lại sao có thể nhìn không ra tới. Bất quá làm nàng cùng Khương Tiếu Uyên xin lỗi là không có khả năng, nhìn Khương Tiếu Uyên, nàng nhăn lại cái mũi, biệt nữ mà so khẩu hình nói. Tính ngươi thức thời, về sau bản công chúa che chở ngươi. Khương Tiếu Uyên khóe miệng hơi trừ, hắn ở này đó sư tỷ trong mắt đến tột cùng là có bao nhiêu nhược, một đám đều cảm thấy hắn còn cần che chở cùng che chở. Môn tự chọn khi, Khương Tiếu Uyên đi chọn học nhất đứng đầu nghề phụ luyện đan cùng luyện khí. Vũ khí đương nhiên tuyển kiếm, lại rối rắm một vài qua đi lại nhiều tuyển giống nhau nhà bếp, này cũng coi như một đại phó nghiệp, rốt cuộc người tu chân có ăn uống chi dục cũng nhiều, tỉ như hắn sư tôn. Chờ Nguyễn Cẩm Bạch bế quan ra tới khi đã là hơn nửa năm lúc sau, từ đà tỏa tu luyện trung tỉnh lại hắn hơi hơi phun ra một hơi, bỗng nhiên mở trong mắt đạm mạc như ngăn thủy, vô dục vô cầu, lạnh nhạt đến cực điểm. Thần thức đảo qua Lăng Vân Phong không có phát hiện Khương Tiếu Uyên hơi thở, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn chưa để ý, không nhanh không chậm lấy ra lò luyện đan, biên luyện đan vừa nghĩ vấn đề, hiện tại khoảng cách tân đệ tử đại bì đã không đủ 3 tháng, không biết nam chủ là cái gì cảnh giới, này tân đệ tử đại bì nhưng chỉ có trước năm có thể đi vô vực hành lang chọn lựa thích hợp chính mình tốt nhất công pháp. Vừa nghĩ vấn đề biên luyện đan, đừng nhìn Nguyễn Cẩm Bạch động tác nước chảy mây trôi vững như Thái Sơn. Nhiên luyện đến một nửa hắn liền biết này lò đan dược nhiều nhất cũng chỉ có thể có cái trung phẩm, tính, vẫn là trực tiếp đưa nam chủ trong không gian cực phẩm trúc cơ đan hảo, bất quá tặng không đối nam chủ cũng quá không tôi luyện cảm. Nguyễn Cẩm Bạch tính toán chờ tân đệ tử đại bỉ lúc sau, làm Khương Tiếu Uyên ra Hạo Nguyệt Tông học hỏi kinh nghiệm, chính mình tìm đủ trúc cơ đan chủ tài liệu. Hôm nay chương trình học thượng xong lúc sau, Khương Tiếu Uyên cùng Nguy Lan tiểu bỉ một chút liền tính toán hồi Lăng Vân Phong. Khương tiểu tử, gia vẫn luôn tưởng nói ngươi trực tiếp đãi ở nếu Thủy Phong không phải càng thêm phương tiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói ngươi sư tôn đang bế quan, không có thời gian quản ngươi, không bằng trực tiếp trụ gia phụ cận hảo, có dành thời điểm ra còn có thể chỉ điểm ngươi một vài. Nguy Lan nhướng mày, trước mắt màu đen hoa văn tùy theo khẽ nhúc nhích. Quỷ dị giả tính. Khương Tiếu Uyên bất đắc dĩ cười nói, nguy sư tỷ, nếu Thủy Phong tất cả đều là nữ đệ tử, trưởng lão chút như thế nào yên tâm làm ta ngốc tại này. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là Khương Tiếu Uyên tưởng ở Nguyễn Cẩm Bạch xuất quan trước tiên biết. 16 tuổi thiếu niên so với hơn nửa năm trước càng thêm tuấn lãng đĩnh bạt, mỗi tiếng nói cử động đều là rộng rãi, ánh mắt trời đến gãi đúng chỗ ngứa. Ngọc Thiên Khỉ khinh thường nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới chúng ta bên này cứ việc nói thẳng, ngươi muốn tới đám kia trưởng lão dám ngăn đón. Các nàng vừa tới khi có lẽ không biết, lâu như vậy xuống dưới các nàng còn có thể không biết Hạo Nguyệt Tông người có bao nhiêu sợ thẳng tới trời cao tôn giả. Tính, Ngọc Cửu công chúa, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám tới tranh vũng nước đục này. Khương Tiếu Uyên vội vàng xin tha, Ngọc Thiên Khỉ cầm khẽ nhếch, tiểu tử ngươi kia tiểu tâm tư bản công chúa có thể không biết, nói đi. Tối hôm qua lại trộm tu luyện tới khi nào? Ngụy Lan không lưu tình chút nào phá đám. Khương tiểu tử tối hôm qua tu luyện tới khi nào ra không biết. Bất quá Ngọc Cửu công chúa tối hôm qua tức giận phấn đấu, nghỉ ngơi thời điểm đều ở đả tọa, tu luyện, ra nhưng thật ra rành mạch. Ngọc Thiên Phỉ a một tiếng, bổ nhào vào Nguy Lan trên người, lôi kéo đối phương quần áo. Nguy Lan có thể hay không cấp bản công chúa lưu một chút mặt mũi? Giả ăn ngay nói thật, họ Ngọc nhanh đưa tay cấp ra buông đi, không biết ra lấy hướng sao. Còn như vậy trêu chọc ra, liền trêu chọc, tiểu tâm ra không khách khí. Ai sợ ai, ai, người cái điêu ngoa công chúa. Khương Tiểu Uyên cùng Tuyên Nhược Hàm liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Này hai người thật là đủ rồi, tốt xấu đều là mười mấy tuổi trúc cơ kỳ thiên tài, sao có thể nhàm chán đến nước này. Lớn như vậy nửa năm xuống dưới, Khương Tiểu Uyên cùng Ngọc Thiên Phỉ cùng Nguy Lan các nàng đoàn người cũng coi như là đánh thành một mảnh. Từng ngày quan hệ đều mau thiết thành anh em, ngay cả băng sơn mỹ nhân Tuyên Nhược Hàm cùng Khương Tiếu Uyên đều có thể nói thượng hai câu lời nói. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn nam chủ cùng Ngọc Thiên Phỉ đoàn người vui cười đánh chửi hơi hơi nhíu nhíu mày, thật đúng là đầy đủ hết. Hạo Nguyệt Tông tổng cộng có nam chủ bốn cái hậu cung, trừ gì ý ngoại chính là này ba vị, không nghĩ tới hắn bất quá là đóng một cái quan, nam chủ cư nhiên liền cùng các nàng quan hệ như vậy chín. Ngọc Thiên Phỉ sáu mỹ nhân chi nhất, thuộc về điêu ngoa công chúa kia một loại, lưng dựa Đông Châu Đại Lục. Mà Ngôn Lan xu hướng giới tinh nữ, thuộc về cong bè thẳng kia một quải, bất quá vị này ở trong sách cùng nam chủ chỉ là xương sớm tình duyên. Tuy rằng đối nam chủ rất cảm thấy hứng thú, bất quá có cảm tình thói ở sạch, ở biết được nam chủ còn có những người khác lúc sau liền tiêu sái từ bỏ. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch tầm mắt lại ở Tuyên Nhược Hàm trên người nhiều dừng lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn híp híp mắt, Tuyên Nhược Hàm, băng sơn lãnh mỹ nhân, nam chủ Khương Tiếu Uyên tứ đại chính cung chi nhất, tuy so ra kém vị kia đến từ Vạn Kiếm Tiên Tông Bạch Nguyệt Quang, nhiên lại có thể nói là nam chủ cái thứ nhất nữ nhân. Toàn văn xem xuống dưới so với mặt khác ba cái chính cung, cái gì Bạch Nguyệt Quang nốt chu sa dài nữ hoa, Nguyễn Cẩm Bạch rõ ràng càng thích vị này, nếu là có thể cấp nam chủ tuyển một cái chân ái được. Hậu cung giai lệ 3.000 người, Nguyễn Cẩm Bạch là cực không thích, cảm tình là hai người sự, không nên giống như thu thập vật phẩm giống nhau thấu đủ bất đồng tính cách cùng bề ngoài. Flow, thanh phong phất quá, Nguyễn Cẩm Bạch giống như tới khi giống nhau không tiếng động biến mất với nếu thủy phong. Khương Tiếu Uyên ngồi tiên hạc trở lại Lăng Vân Phong thời điểm, đã trăng lên đầu cành liễu, nhớ tới Ngọc Thiên Phỉ các nàng ba người đã có thể ngự kiếm phi hành, Khương Tiếu Uyên liền một trận hâm mộ. Chỉ tiếc ngự kiếm phi hành là trúc cơ kỳ về sau mới có thể học tập. Thật chậm, quen thuộc réo rắt tiếng nói truyền tiến trong tai, Khương Tiếu Uyên kinh hỉ mà quay đầu lại xem qua đi. Khô mộc, một loan minh nguyệt, linh tinh vài giờ ngôi sao, Nguyễn Cẩm Bạch liền đứng ở vách núi biên, nhậm gió thổi động một bộ quần áo, bạch y như tuyết, người như trăng lạnh. Sư tôn, nhìn Nguyễn Cẩm Bạch Khương Tiếu Uyên trên mặt cầm lòng không đậu mà dạng ra tươi cười. Thẳng đến gặp được hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu tưởng này nữ tử. Luyện khí 7 tầng, trà xét ra Khương Tiếu Uyên tu vi sau, Nguyễn Cẩm Bạch có chút không xác định, hơn nửa năm thời gian cũng đã luyện khí 7 tầng có thể nói là mùi hòa tiễn tốc độ, ở trong sách thời gian này đoạn nam chủ nhiều lắm mới luyện khí 5 tầng. Đúng vậy, Khương Tiếu Uyên cực lực làm chính mình biểu hiện ra ổn trọng bộ dáng, kiệt ngạo giữa mày bình tĩnh đến gần như hờ hững. Nhiên trong thanh âm ẩn ẩn hưng phấn cũng đã đem hắn bại lộ. Giống cái tiểu hài tử, Nguyễn Cẩm Bạch nhiều đánh giá một chút Khương Tiếu Uyên, thiếu niên tại đây hơn nửa năm cất cao một chút, bất quá 16 tuổi, phóng hiện đại chính là một cái vừa mới cao trung tiểu thí hài, tiểu hài tử nên có điểm tiểu hài tử bộ dáng, cho nên đối phương như vậy khá tốt, tựa hồ cũng không có hơn nửa năm trước như vậy sợ hắn. Hắn thanh âm hơi chút phóng hòa hoãn một chút. Nhưng có chỉ vì cái trước mắt, ở hắn dò xét chung đối phương hơi thở vững vàng, cơ sở vững chắc, cho là làm đâu chắc đấy tu luyện đi lên, bất quá thích hợp gõ hay là nên gõ. Không, sư tôn, Khương Tiếu Uyên muốn nói lại thôi, Nguyễn Cẩm Bạch đạm mạc nói, như thế nào, có việc, Khương Tiếu Uyên cúi thấp đầu xuống, phía trước cái loại này giống như muốn đem tân học thứ tốt cấp gia trưởng xem nhiệt tình toàn không có. Thấy vai chính lập tức liền giống như tiết khí bóng cao su, Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng mỉm cười, giữa mày lạnh nhạt hơi giãn ra mở ra, nhướng mày, dưới ánh trăng, chỉ thấy bạch y mỹ nhân ra như hoa ngọc, ánh tuyết sinh vượng, thanh nhã đoan chính thanh nhã đến làm kia minh nguyệt cũng mất đi quang huy. hay là ngươi là muốn đem tân học đến đồ vật cấp bổn tọa xem? Khương Tiếu Uyên nhìn dưới ánh trăng Nguyễn Cẩm Bạch ngẩn người, đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, vốn dĩ làm hắn cực kỳ vừa lòng Tuyết Ý Canh tựa hồ cũng có chút lấy không ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch không nhịn được mà bật cười, hắn là không nghĩ tới khởi điểm ngựa giống nam chủ nguyên lai cũng có thể như vậy đáng yêu sao? Đáng yêu, một cái kỳ quái hình dung từ, hắn còn tưởng rằng cái này từ chỉ thích hợp nữ hài tử đâu. Không có việc gì, nếu là không đúng chỗ nào bồn tọa vì ngươi chỉ điểm. Nhìn sự thật là chủ nghệ phương diện này hắn thật đúng là không có biện pháp chỉ điểm. Nguyễn Cẩm Bạch dùng thìa rào rào kia ngân bạch đẹp chất lỏng, tinh oánh dịch thấu chất lỏng chung còn có tuyết trắng hoa sen cánh. Nguyễn Cẩm Bạch thật không biết là khen nam chủ vẫn là mắng nam chủ hảo. Khó trách hắn hồ hoa sen thiếu rất nhiều tuyết liên, hóa ra nhà hắn nam chủ trực tiếp dùng ngàn năm tuyết liên tới luyện tập. Tự hỏi không kém tiền, bất quá đơn luận phá của trình độ Nguyễn Cẩm Bạch so với nam chủ tới thật đúng là hổ thẹn không bằng. Hắn múc một muỗng canh đưa vào trong miệng, đừng nói, hương vị thanh thanh đạm đạm, ở nuốt vào qua đi, trong miệng lưu trữ một cổ nhàn nhạt ngọt lành, thập phần mỹ vị, xem ra dư lại hơn phân nửa tuyết liên cũng có thể từ bỏ. Nhìn Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình nuốt vào một ngụm, nửa ngày không cho phản ứng, Khương Tiếu Uyên có điểm lo sợ bất an. Sư tôn, thế nào? Khá tốt, nhiên có chút không làm việc đàng hoàng, Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Phải biết rằng hắn hồ hoa sen so với phía trước rậm rạp chính là thưa thớt không ít, đối phương này đến là dùng nhiều ít luyện tập mới có thể đạt tới cái kia nông nổi. Khương Tiếu Uyên có chút ủ rũ cục đuôi, nỗ lực không biểu hiện ra ngoài. Nhìn ở Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt hắn liền giống như một quyển mở ra thư, cái gì ý tưởng đều giống như viết ở mặt trên. Hắn muốn ta khen khen hắn, Nguyễn Cẩm Bạch bình tĩnh tưởng, nhìn khích lệ ở tu chân chung chỉ là có thể không đồ vật, hắn quá để ý cái nhìn của người khác, như vậy thật không tốt. Nguyễn Cẩm Bạch lại tặng một ngụm tuyết ý canh đến trong miệng, rốt cuộc là cảm thấy chính mình mới vừa rồi trả lời có chút quá mức lãnh đạm, cùng với không nói nhân tình. Lại bỏ thêm một câu. Có tâm, bồn tọa thực thích. Khương Tiếu Uyên một chút cười ra tiếng tới, nhướng mày nói. Sư tôn thích liền hảo. Quảng cáo, cách chương.